Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Thi Tà Cốc. Đúng a, Thi Tà Cốc, Dương Mạc sư huynh ngươi chưa nghe nói qua. Lý Huyền Minh nói, Dương Mạc lúng túng cười, một năm tới không để ý đến chuyện bên ngoài. Nào biết được Thi Tà Cốc? Thi Tà Cốc là Tuyền Cơ lĩnh trong phạm vi một đại hiểm địa. Hàng năm bị thi tộc chiếm cứ, Tuyền Cơ lĩnh phía dưới từng cái thành thị nhân hoàng điện. Tiến hành nhân vương khảo hạch đều là tuyển tại Thi Tà Cốc. Bởi vì Thi Tà Cốc bên trong thi tộc rất nhiều, mà khảo hạch liền là dùng chém giết thi tộc tới phán quyết. Lý Như Vân tiếp lời, bình tĩnh nói ra, tựa hồ căn bản không có đem lần này khảo hạch để trong lòng trên. Lý Huyền Minh gật đầu, tỷ ta nói không sai. Mà còn Thi Tà Cốc phạm vi thế nhưng là rất lớn. Khảo hạch chỉ là ở bên ngoài liền đầy đủ. Nghe nói Thi Tà Cốc trung tâm là một tòa tư cường giả đại chiến mà bổ ra khỏi sơn cốc. Đáng tiếc chúng ta không có cơ hội đi nhìn xem. Dương Mạc ánh mắt đã sáng lên tới. Chém giết thi tộc, đây chính là bản thân yêu nhất. Nhìn bộ dáng lần này, võ ấn, nhiệm vụ cùng, trả lại cho người, nhiệm vụ đều có chỗ dựa. Tới. Nhận lấy các ngươi lệnh bài. Đúng lúc này, phụ trách khống chế liệt dương điểu nhân hoàng điện cường giả xoay người. Lật tay sờ ra một đống bạch ngọc luyện chế lệnh bài. Này là chém thi lệnh. Nhân hoàng điện chuyên là khảo hạch mà luyện chế đồ vật. Nhận chủ sau đó, chém thi lệnh liền có thể ghi chép chúng ta chém giết thi tộc tình huống. Lý Huyền Minh thấp giọng nói, khảo hạch quy củ đều như thế. Chém giết một đầu cùng các ngươi cùng cảnh giới đỉnh phong thi tộc. Đồng thời muốn tích lũy đầy đủ điểm tích lũy. Điểm tích lũy đầy đủ sau đó. Chém thi lệnh liền sẽ sáng lên tới. Chúc các ngươi hảo vận. Cường giả kia vang dội thanh âm vang lên. Truyền vào mỗi một người trong tai. Cùng cảnh giới đỉnh phong thi tộc. Khó trách mọi người muốn mỗi cái cảnh giới đỉnh phong lại tới khảo hạch. Thì ra là thế. Dương Mạc trong lòng thầm nói, ý kia liền là nói, võ đồ cảnh người, nhất định phải chém giết võ đồ cảnh cửu giai đỉnh phong thi tộc. Võ giả cảnh người, liền đến chém giết võ giả cảnh cửu giai đỉnh phong thi tộc. Mặc kệ ngươi võ đồ mấy cấp tu vi, cũng phải giết võ đồ cửu giai đỉnh phong thi tộc. Như thế vừa đến, đương nhiên là ở võ đồ cảnh cửu giai thời điểm thích hợp nhất. Nhận lấy lệnh bài. Dương Mạc tinh tế xem xét một phen, trong lòng không khỏi kinh ngạc lên, cái này chém thi lệnh bên trong, thế mà khắc vẽ hơn 10 cái tiểu trận pháp, từ hạch tâm trận pháp đem bọn họ liên tiếp, nắm giữ kỳ lạ ghi chép chức năng, đáng tiếc hạch tâm trận pháp bị cường đại thủ đoạn che đậy. Dùng Dương Mạc bây giờ tinh thần lực, căn bản không cách nào xem xét đến, nếu không... Dương Mạc tin tưởng bản thân cũng có thể làm ra dạng này lệnh bài. Dương Mạc sư huynh, người có bao nhiêu nắm chắc? Mạnh Yên trầm ngâm đã lâu, mới sắc mặt đỏ rực mở miệng hỏi. Mạnh Yên phản ứng, ngược lại không giống như là ở hỏi vấn đề. Ngược lại càng giống hơn là mượn cơ hội bắt chuyện. Dương Mạc cười, không đợi mở miệng. Lý Huyền Minh lại dành trước thấp giọng nói. Mạnh Yên sư muội. Cái này cũng không cần hỏi đi. Dùng Dương Mạc sư huynh thủ đoạn. Đơn giản liền là ăn gian. Dương Mạc trố mắt nhìn. Lập tức nhịn không được cười lên. Cái này ngược lại là không sai. Bản thân tinh thần lực đã 21 cấp. Tương đương với võ giả cảnh tam giai võ tu. Nhưng là chỉ dùng chém giết võ đồ cảnh đỉnh phong thi tộc. Quá nhẹ nhõm bất quá. Ha ha. Vốn dĩ là chúng ta khảo hạch thành công cơ hội vô cùng nhỏ. Nhưng là có Dương Mạc sư huynh tại. Chúng ta nhắm mắt lại đều có thể thông qua khảo hạch a. Lý Huyền Minh lại nói. Trong mắt tràn ngập hưng phấn. Lý Huyền Minh ý nghĩ rất đơn giản. Ỷ vào Dương Mạc tinh thần lực chấn tổn thương thi tộc. Sau đó hắn lại xuất thủ đem hắn chém giết. Chẳng phải đi. Bộp. Vừa dứt lời. Lý Như Vân liền cho Lý Huyền Minh một cái bạo lật. Dựa vào bản thân, nếu không tham gia khảo hạch làm cái gì, không bằng bản sự của mình chém giết thi tộc, cho dù trở thành nhân vương, lại có thể đi bao xa. Lý Huyền Minh ôm đầu, ủy khuất nhìn Lý Như Vân một cái. Tỷ, đây là nói giỡn. Nói giỡn, người đến cùng biết hay không? Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Trong lúc lơ đãng, lại liếc thấy bên kia liệt dương chim phía sau trên tần tiên vũ. Không khỏi nhíu mày, nàng sớm đã là nhân vương. Thế nào cũng tới. Lý Huyền Minh ba người cũng là ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp tần tiên vũ bên người vây quanh không ít người. Ngay cả Mạnh Lãng cũng ở tại bên người đại hiến ân cần. Lay lay đầu, Lý Huyền Minh nói. Cái này có cái gì kỳ quái? Tỷ ta cũng là nhân vương. Cái này không chiếu dạng tới. Chỉ cần thông qua, tỷ ta liền là tứ tinh nhân vương. Dương Mạc nhưng, nguyên lai nhân vương tiến giai cũng đồng thời tham gia. Khó trách, cẩn thận người này. Ta tại nàng trên thân cảm ứng được rất cường sát cơ. Là nhằm vào ngươi. Lý Như Vân nhắc nhở nói. Không có gì. Dương Mạc bình tĩnh nói ra. Lại đem ánh mắt rời về phía bên kia liệt dương chim trên lưng đồng dạng bị đám người chen chúc mạnh. Như, nói, ta hiếu kỳ là thiên hà cốc người. Thiên hà cốc tựa hồ danh khí rất lớn. Bọn họ tại sao chạy tới chỗ này trong? Thiên hà cốc, khó trách đây. Ta xem nhóm người kia khí thế rất mạnh. Căn bản không giống tuyển cơ lĩnh có thể nuôi dưỡng ra tới. Nguyên lai đến từ thiên hà cốc. Lý Huyền Minh kinh hô nói. Thiên hà cốc lai lịch cũng lớn, mà còn khoảng cách nơi đây cách xa vạn dặm. Tại sao chạy tới chỗ này trong? Lý Như Vân chân mày cau lại, cũng là hồ nghi nói. Mạnh Yên Thần sắc tức khắc trở nên mất tự nhiên, bất quá rất tốt che giấu, cũng không có mở miệng. Dương Mạc lại đem Mạnh Yên phản ứng rõ ràng bắt được. Trong lòng tức khắc có suy đoán, suy tư, Dương Mạc tự nói. Mạnh Lãng tên kia vô cùng làm người ta ghét. Không biết có nên giết hay không. Nên giết. Mạnh Yên vội vàng nói ra. Tiếng nói mở miệng. Mạnh Yên khẩn trương vội vàng nói. Ta là nói. Người kia cuồng vọng tự đại. Không coi ai ra gì. Đã chọc Dương Mạc sư huynh. Này tự nhiên không thể lưu lại hậu hoạn. Dương Mạc cười một tiếng. Trong lòng suy đoán đã lấy được nghiệm chứng. Nói. Nhìn kỹ hẵng nói đi. Ta đối với trận pháp thế gia đệ tử ngược lại là vô cùng hiếu kỳ. Chậc chậc, thiên hà cốc người. Tham gia dạng này khảo hạch đơn giản liền là mọi việc đều thuận lợi. Lý Huyền Minh cảm thán nói. Dương Mạc nhìn Lý Huyền Minh một cái. Thần bí cười nói. Này có thể chưa chắc. Vừa thấy đến Dương Mạc tiếu dung. Lý Huyền Minh tức khắc cảm giác tê cả da đầu. Ách. Ta cảm giác thiên hà cốc những người kia phải có phiền toái. Thời gian tại tán gẫu chúng qua rất nhanh. Qua nửa ngày, liệt dương tốc độ cùi bắp chậm lại. Nhân hoàng điện Chu Phong trưởng lão thanh âm lần nữa vang lên. Đến, bốn cái liệt dương chim cùng nhau rơi xuống trong một vùng núi. Chu Phong tiếp theo nói. Chỉ có 7 ngày thời gian. 7 ngày sau đó, mặc kệ các ngươi lệnh bài sáng lên không có. Đều phải quay trở về. Nếu không hậu quả tự phụ. Trong lúc nói chuyện, Chu Phong rất có thâm ý nhìn Dương Mạc một cái. Trong lòng thầm than. Đáng tiếc, nắm giữ võ tôn tông môn. Lại nuôi dưỡng như thế không biết trời cao đất dày tiểu gia hỏa. Mới vào võ đồ cảnh. Làm sao có thể thông qua khảo hạch. Có thể giữ được tính mạng cũng không tệ là tốt lắm cũng là không tệ rồi. Dương Mạc không có phát hiện Chu Phong ánh mắt. Giờ phút này chính ngưng thần nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ gặp cao thấp chập trùng sơn loan trông không đến cuối cùng. Thê lương khí tức đập vào mặt mà tới. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được sơn mạch ở giữa truyền tới thú giống. Mọi người vẻ mặt nghiêm nghị. Sắc mặt ngưng trọng lẫn nhau đối mặt một phen. Cả gan lao tới phía trước. Rất có tráng sĩ một đi không trở lại vị đạo. Nhân vương. Đi tới chỗ nào đều bị vạn người kính ngưỡng. Nhưng nhân vương phía sau là cùng thi tộc chém giết. Là huyết tẩy lễ. Trong đó nguy cơ. Lại có mấy người có thể thể hội. Dương Mạc sư huynh. Chúng ta cũng đi thôi. Lý Huyền Minh hít sâu một cái. Nói. Dương Mạc gật đầu. Nhìn thẳng đến Mạnh Lãng cùng Văn Cổ Dương đầu tới chơi mùi ánh mắt. Không khỏi thần sắc hơi trầm xuống. Trong lòng thầm nói. Nhìn đến cái này hai tên gia hỏa đã có chỗ an bài. Bất quá người nào không may.